Chương 430, các quốc gia tình huống. Chờ Ôn Minh cùng La Chính Thanh đem nhóm thứ ba tới chơi nước khác sứ giả đại biểu đưa ra ngoài thời điểm, Thái Dương đã sắp xuống núi. Chậc chậc, từng cái trong lòng đều có mình tính toán A. La Chính Thanh giọng mang trào phúng nói hai câu, cái này mấy cái quốc gia chứ nghe hỏi liên quan tới tối hôm qua sủ gì sự tình, phần lớn thời giờ bên trong đều là nói bóng nói gió tuân hỏi bọn họ liên quan tới tinh thạch sự tình, lời trong lời ngoài ý tứ chính là đều lúc này, các quốc gia hẳn là vứt bỏ hiểm khích lúc trước, cùng một chỗ hợp tác, rèn luyện tiến lên, cho nên có nhiều thứ cũng đừng có che giấu. Thậm chí còn có thể khóc lóc kể lể buồn quốc quốc dân nước sôi lửa bỏng sinh hoạt, hy vọng Hoa Quốc cung cấp một chút kỹ thuật phương diện ủng hộ. Nhân chi thường tình thôi, dù sao chúng ta lần này tới cũng là muốn công bố một vài thứ. Bất kể nói thế nào, trên thế giới không phải chỉ có một quốc gia, liền xem như tương lai Hoa Quốc dùng tốc độ nhanh nhất lấy được thắng lợi, quốc gia khác luôn hãm, như vậy tương lai bọn họ liền phải đối mặt đến từ các nơi trên thế giới nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì Hoa Quốc đa số cao tầng đều đồng ý đem một chút thành quả nghiên cứu hướng quốc gia khác công bố nguyên nhân. Đồng thời, cũng là một lần vô cùng trọng yếu tạo nên Hoa Quốc hình tượng cơ hội. La Chính Thanh biết bọn họ lần này tới mục đích, tại đem bọn họ mang đến đồ vật công bố về công đồng thời, dùng hết khả năng lấy được quốc gia khác ủng hộ cùng độ thiện cảm. Cũng thế, hơn nữa lúc ấy vệ tinh hội nghị thời điểm liền đưa ra muốn các quốc gia mang lên bọn họ các hạng thành quả nghiên cứu. Hiện tại so đến chính là của người đó lợi thế lớn hơn. Ôn Minh gật đầu đáp lại La Chính Thanh, trên mặt nhưng có chút không quan tâm. Chuyện nơi đây mặc dù trọng yếu, nhưng là trong lòng của hắn lại lo lắng hơn Hoa Nam căn cứ. Xuất phát trước hắn đã biết Zoe các lớn căn cứ sẽ ở tháng 2 hạ tuần đáp lấy dọm bị hành động lực hạ xuống khởi xướng phản công. Tương đối mà nói, Nam phương nhiệt độ không khí so địa phương khác cao một chút, sơn giã rừng, cây lại nhiều, sinh vật biến dị càng là chủng loại phong phú. Phản công độ khó lớn hơn. Mà lại làm gì năng quân đoàn đoàn trưởng hắn lại không ở, cũng không biết đám kia đám danh con được hay không, đừng chờ hắn trở về lại không thừa mấy người. Người đang suy nghĩ gì nửa ngày gặp Ôn Minh không nói gì, quay đầu mới phát hiện hắn đang thất thần, La Chính Thanh không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là nhớ tới trong nước phản công hiện tại cũng đã bắt đầu rồi a, không biết tình hình chiến đấu như thế nào, thương vong lớn không lớn. Dù sao, người của chúng ta miệng tương đối mà nói thực sự không nhiều lắm. Nghe được Ôn Minh nhắc lên trong nước chiến tranh, La Chính Thanh cu nở dê trầm mặc, một lát sau mới thấp giọng nói ra, trong chiến tranh thương vong là tất không thể mị hệ nở, hết thể cũng là vì tương lai của chúng ta hai người thật lâu đều không nói chuyện. Đột nhiên, La Chính Thanh nhớ tới một cái khác tận thế trước cường quốc, e nước còn giống như không tới A hôm nay mặc dù lại đã tới hai quốc gia, nhưng là trong đó cũng không bao hàm e nước. Ôn Minh hồi tưởng dưới, cu nở dê gật gật đầu, hoàn toàn chính xác còn không có, ngày mai là ngày cuối cùng, nếu như còn chưa tới, như vậy rất nhiều chuyện bọn họ khả năng liền không dự được, dù sao đơn giản thông tin cũng không thể thỏa mãn một chút yêu cầu, mặt đối mặt trò chuyện càng thêm toàn diện. Bọn họ không có khả năng không đến, nếu như không phải còn trên đường chính là gặp nguy hiểm gì, dù sao trên biển sự tình quá khó nói, sáng mai nhìn lại đi. Ân. Nếu như bọn họ không có tới, chúng ta còn muốn chuẩn bị một bộ khác phương án. Làm Hoa Quốc nước láng giềng, e nước mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều là vô cùng trọng yếu, nếu như không thể đến, như vậy đối với bọn họ tới nói ít nhiều có chút không tiện. Kiểu nói này, Châu Phi tựa như là một quốc gia đều chưa từng có đến A có thế liên lạc với cũng chỉ có 3 quốc gia, cái khác đều không tin tức. Ân. La Chính Thanh thở dài một hơi. Như vậy nó toàn bộ đại lục liền khó nói, lúc đầu tận thế trước liền rất lạc hậu, bây giờ nói không chừng sống sót người cũng không nhiều. Vậy cũng không nhất định. Ôn Minh đối với lần này lại có cái nhìn khác biệt, liên lạc không được chỉ là chính phủ thôi, ta tin tưởng may mắn còn sống sót dân chúng đều còn tại chiến đấu. Không chút trải qua tận thế tàn khốc, một mực được bảo hộ tại Hoa Đông căn cứ La Chính Thanh sẽ không tưởng tượng đến người tại khốn cảnh tuyệt vọng thơ y điếm chỗ buộc phát ra lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà một đường đi theo quân đội từ trường học đến Hoa Nam căn cứ, cuối cùng lại gia nhập bộ đội, thi hành đủ loại nhiệm vụ Ôn Minh nhìn thấy sự tình rất nhiều, hắn tin tưởng coi như không có chính phủ chỉ huy, có được gương ngạnh ý chí nhân loại cũng có thể kiên cường sinh tồn được. Ngươi nói cũng đúng, là ta nghĩ qua phiến diện. La Chính Thanh rất thưởng thức Ôn Minh, hắn ẩn ẩn có đoán được Trịnh Chủ tịch cùng Hạ Gia Tề ra ý nghĩ, bởi vậy trên đường đi đối với Ôn Minh cũng là các loại đề điểm. Dù sao, hắn tham dự vào ngoại giao sự tích nhiều lắm, nhìn thấy đồ vật cũng cùng thường nhân khác biệt, tùy tiện nói cao ý gì cũng có thể để Ôn Minh được ích lợi không nhỏ. Ôn Giao các nàng mấy ngày tại trạm vạng tối thời điểm trở về, thừa dịp còn có thời gian, sau khi ăn cơm tối xong La Chính Thanh lại đem gia nhập mấy người kia tụ tập cùng một chỗ, hỏi thăm không ít quốc gia khác tình trạng trước mắt. Có thế đi theo đoàn đội tới đây đều không phải phổ thông dị năng giả, ở mọi phương diện đều có mình chỗ hơn người, bọn họ đối với chính mình sở tại địa khu hoàn toàn chính xác hì hệ u do không ít, cho Ôn Minh bọn họ không ít tin tức hữu dụng. Dựa theo bọn họ nói, Liên minh châu Âu EU liên bang cao tầng có tranh đấu, nhưng là bên trong tầng dưới dân chúng ngược lại rất hòa hợp, bọn họ hiện tại hết thể thành lập 3 cái lớn quan phương căn cứ, tại lẻ tẻ các nơi còn tán lạc tư nhân nhỏ căn cứ. Bởi vì tận thế trước châu Âu bộ phận nước gia nhân khẩu đông đúc, bảo vệ môi trường quá tốt, động thực vật cũng nhiều, dẫn đến hiện tại bọn họ áp lực sinh tồn cũng không nhỏ. Dị năng giả phương diện quan phương biểu hiện ngũ giai dị năng giả chỉ có một cái, nhưng là nghe nói bởi vì một ít nguyên nhân, còn có cũng không có công bố. Về phần em mở nước, trừ bọn họ biết đến tin tức, Sù Dì QNZ nói cho bọn họ tại vũ khí nghiên cứu chế tạo cùng phổ cập phương diện cao hơn Hoa Quốc quá nhiều. Mà lại ngũ giai dị năng giả theo nàng biết, năng giả hiệp hội có cái, chính phủ lời nói quan phương công bố tương tự là bô nờ cái. Bọn họ là trước chọn lựa ra dị năng cùng thể năng, thậm chí trí thông minh các phương diện đều hàng đầu người, sau đó thông qua tinh hạch cùng các loại huấn luyện, đem tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều khuynh hướng bọn họ, để bọn họ đột phá. Hoàn toàn là thông qua tinh anh huấn luyện sinh ra, bọn họ chu muốn đối phó các loại cao giai zombie cùng sinh vật biến dị. La Chính Thanh gật đầu, giống như vậy tập trung chế tạo anh hùng, bọn họ quốc gia cũng tương tự có, chỉ là không có đại trường kỳ cổ thôi. Đương nhiên, có thể làm như vậy nguyên nhân cũng là bởi vì Ôn Giao làm các loại cống hiến mà liên quan tới các quốc gia đối với zombie cùng sinh vật biến dị thành quả nghiên cứu, bọn họ đều cũng không hiểu rõ, dù sao cái này đều là chính phủ các nước cơ mật, cho dù có thành quả cũng là dẫn đầu dùng tại quân đội bên trên. Bất quá cũng có một chút được công bố làm dân dụng, nhưng là thu hoạch điều kiện cực kỳ hà khắc. Nói tóm lại, đại bộ phận tận thế trước tương đối phát đạt quốc gia mặt ngoài hiện trạng không sai biệt lắm, đặc biệt là phổ thông dân chúng, cơ bản đều là tại chính phủ cùng dị năng giả che chở cho cầu sinh. Về phần cái khác yếu kém quốc gia, đại khái tình huống cũng có thể đoán được cồn vợ ở, lạc mại chèn.